Bạn đã từng nghe gì về Emin ở làng Lonobega chưa? Cái thằng bé sống trong trang trại cát thơ ở làng Lonobega thuộc vùng Smallland ấy. Chưa ư? Ai chứ dân làng Lonobega? Tôi cam đoan với bạn như thế thì không ai không biết cái thằng bé kinh khủng ở trang trại cát thơ. Cái thằng Emi từng gây chuyện nhiều hơn cơm bữa, đã khiến dân làng Lonobega khiếp sợ đến nỗi chỉ muốn gửi nó sang Mỹ. Phải, có thế thật. Dân làng Lonobega đã quyên một túi đầy tiền rồi đem đến gặp mẹ Emi và bảo: "Có lẽ số tiền này đủ để anh chị gửi cháu Emi sang Mỹ." Họ tin rằng làng Lonobega sẽ yên tĩnh hơn nhiều nếu Emi không sống ở đó. Và cố nhiên họ có lý. Nhưng mẹ của Emi đã nổi giận đùng đùng, quăng ngay túi tiền qua cửa sổ, khiến những đồng tiền bay vung vãi khắp làng. "Emi là một thằng bé dễ thương," bà nói, "chúng tôi yêu nó như nó vốn thế." Còn Lina, cô hầu gái của trang trại cát thơ thì bảo: "Thì chúng ta cũng phải nghĩ cho những người Mỹ một tí chứ. Họ có làm điều gì xấu với chúng ta đâu. Hà cớ gì chúng ta lại đem thằng Emi quàng vào cổ họ." Mẹ Emi nghiêm khắc lừ mắt với Lina, khiến cô nhận ra mình vừa nói điều gì đó ngu ngốc. Cô bắt đầu lắp bắp, định sửa sai: "Vâng, thưa bà, chả là trên tờ thời báo Vimberby có đăng tin về trận động đất khủng khiếp bên Mỹ. Ý cháu là bên ấy sẽ có quá nhiều tai họa. Nếu như bây giờ lại thêm thằng Emin." "Im đi Lina," mẹ Emin nói, "cô xuống chuồng bò mà vắt sữa đi, đấy mới là việc của cô." Thế là cô Lina xách xô sữa chạy xuống chuồng bò. Cô ngồi xuống, vắt lấy vắt để, khiến sữa bắn tung tóe. Cô Lina luôn làm việc tốt nhất mỗi khi cô hơi nổi giận. Vì thế nên lúc này cô vắt sữa hăng hơn bình thường, miệng làu bào: "Thì cũng phải công bằng một tí chứ. Sao lại bắt người Mỹ phải gánh chịu mọi nỗi khổ ái? Nếu như được, mình sẵn sàng đánh đổi với họ. Mình nghĩ mình sẽ viết thư cho họ thế này. Đấy, phần các người là thằng bé Emi. Mau gửi động đất sang đây cho tôi." Chỗ này thì cô Lina hơi quá lời. Cô rõ khéo tự phong cho mình là người viết thư sang Mỹ. Chính cô, người mà đến viết chữ nước mình cho ngay dân ta ở Smallland đọc còn chẳng viết nổi. Không, nếu có ai đó sẽ viết sang Mỹ thì đó chỉ có thể là mẹ của Emin. Bà rất chăm viết, bà ghi chép tất cả những trò nghịch ngợm của Emin vào một cuốn sổ màu xanh, cất trong ngăn kéo. "Mình làm thế để làm gì?" bố Emin hỏi. "Tự nhiên lại ghi chép tất cả những trò khỉ mà thằng nhóc gây ra. Chỉ tổ tốn giấy tốn mực. Mình có nghĩ tới điều đó không?" Mẹ Emin chẳng buồn bận tâm điều đó. Bà cứ miệt mài ghi lại tất cả. Rồi đến một ngày, khi Emin đã lớn, thằng bé sẽ biết được những việc nó đã làm thời nhỏ. Chí phải, rồi nó sẽ hiểu tại sao tóc mẹ nó lại bạc. Và biết đâu, nó sẽ vẫn yêu mẹ, bất chấp mái tóc đã bạc màu vì nó. Giờ, bạn không được hiểu rằng Emi là một đứa trẻ vô giáo dục. Ồ không, mẹ nó đã rất có lý khi nói rằng Emi là một thằng bé dễ thương và trông chẳng khác gì một thiên thần. Với đôi mắt xanh ngoan đạo và mái tóc sáng màu bồng bềnh, chắc chắn là Emi ngoan và mẹ nó đã công bằng. Mẹ nó cũng đã viết điều này một cách đầy tin tưởng vào cuốn vở màu xanh. Hôm qua Emi ngoan, ngày 27 tháng 7, bà viết vào cuốn sổ: "Cả ngày thằng bé không gây ra chuyện gì, có lẽ vì nó đang sốt cao và đơn giản là không còn sức để nghịch ngợm." Nhưng chỉ sang ngày 28 tháng 7, cơn sốt của Emi đã lui tới mức các trò nghịch ngợm của nó chiếm liền tù tì nhiều trang trong cuốn vở. Vì thằng bé khỏe như một chú bò mộng nhỏ, và nếu không ốm thì nó dư sức bày đủ trò tai quái. Chưa từng thấy một thằng oắt nào như nó, cô Lina nói. Có lẽ bạn cũng đã nhận thấy cô Lina không mấy hài lòng với Emin. Cô yêu quý bé Ida, em gái của Emin, một cô bé ngoan ngoãn và biết vâng lời hơn nhiều. Nhưng chú Alfred, đầy tớ trai của trang trại Carter, lại ưng Emin. Chẳng ai biết tại sao. Còn Emin rất quý chú Alfred. Hai chú cháu cùng chơi đùa với nhau những khi chú Alfred xong việc. Emin học được ở chú mọi điều có ích, ví như cách buộc đai ngựa, cách câu cá mang và nhai thuốc lá. Vâng, điều sau cùng chắc không đặc biệt có ích, và Emin cũng chỉ thử có mỗi một lần. Nhưng nó vẫn thử, vì nó muốn làm được tất cả những gì chú Alfred làm được và bắt chước chú trong mọi việc. Chú Alfred đã đẽo cho nó một khẩu súng gỗ. Chú thật tốt phải không? Đối với Emin, khẩu súng gỗ này là báu vật quý giá nhất. Báu vật quý thứ nhì là cái mũ lưỡi trai xấu xí mà bố đã mua cho Emin trong lần ông vào thành phố và không biết rõ mình đang làm gì. Con thích cái súng và cái mũ của con, Emin luôn nói như vậy, với giọng địa phương đặc sệt của người vùng Smallland. Không có tối nào mà nó không tha cả súng và mũ lên giường ngủ. Bạn còn nhớ có những ai sống ở trang trại cách thơ chứ? Bố của Emin tên là Anton này, rồi mẹ của Emin tên là Ama, em gái Emin tên là Ida, chú đầy tớ tên là Alfred, cô hầu gái tên là Lina, và cả Emin tên là Emin nữa. Và đương nhiên, chúng ta không được phép quên bà Grozamaza. Đó là một bà lão gầy gò, sống ở một túp lều trong rừng. Thi thoảng, bà đến trang trại cách thơ để giúp những việc lặt vặt như giặt giũ, nhồi xúc xích, hoặc để hù dọa Emin và bé Ida với những câu chuyện rùng rợn của bà. Những câu chuyện về thần linh, ma quỷ, về lũ sát nhân, trộm cắp và những thứ hay ho, đại loại mà bà biết rõ. Nhưng có lẽ bây giờ bạn muốn nghe một chút về những trò nghịch ngợm của Emin. Trừ những hôm thằng bé bị sốt, còn ngày nào mà nó chẳng quậy phá. Chúng ta có thể từ tốn nhặt ra một ngày bất kỳ trong cái mớ hỗn độn đầy những trò quỷ của Emin, và thử xem nó đã làm gì nhé. Vâng, tại sao lại không xem ngay ngày 28 tháng 7 này nhỉ? Đó là thứ bảy ngày 28 tháng 7, ngày Emin trút bột nhão trộn tiết lên đầu bố và phải đẽo hình nhân bằng gỗ thứ 100. Mọi chuyện diễn ra như thế nào nhỉ? Vậy mời các bé đón nghe phần tiếp theo nhé.